Xà dẫn, chương 28, rớt ngựa x2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng dụng cụ, một người một long miêu, ngơ ngác nhìn Nhâu Tần Ngôn ngồi xổm xuống, đối mặt cùng với Lâm Dung, đem một cái móng vuốt nhỏ đẩy ra. Dung, này, có ai ở bên trong không? Cửa phòng dụng cụ đột nhiên bị người gõ vang. Mới vừa rồi lão sư nói muốn lấy mấy quả bóng rổ vậy? Hình như là 6 quả, cửa không có khóa A, có thể trực tiếp đi vào. Ôi chao, anh là, cửa bị mở ra, đứng ở phía ngoài là hai nữ sinh, nhìn thấy trong phòng dụng cụ có một nam nhân cao lớn đang ngồi xổm quay lưng về phía họ. Lâm Dung khẩn trương muốn chết, nhìn Tần Ngôn dường như muốn khóc lên. Tần Ngôn vươn tay đem hắn bế lên, làm cho móng vuốt long miêu đứng ở trên lòng bàn tay, kề sát cố định ở trong ngực mình, an ủi mà vỗ vỗ đầu long miêu, sau đó không nhanh không chậm nhặt quần áo trên đất lên, lúc này mới bình tĩnh mà xoay người lại. Xin lỗi, mới vừa rồi ở đây thay quần áo, các bạn tiếp tục, tôi đi trước. Chờ lúc Tần Ngôn mang theo Lâm Dung đi ra ngoài, anh còn mơ hồ nghe thấy hai nữ sinh đang nói. Anh chàng đẹp trai này học trường của chúng ta sao? Lớp nào vậy? Đẹp trai quá, cậu thấy con long miêu trong tay anh ấy kia không? Thật đáng yêu. Mặc dù Tần Ngôn thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Lâm Dung mới vừa ở trước mặt anh biểu diễn người sống biến long miêu, còn là sau khi hắn vừa tỏ tình xong, một người bình thường làm sao có khả năng chấp nhận được. Anh ấy nhất định là đang miễn cưỡng chính mình. Lâm Dung hắng giọng, vùng vẫy mở miệng. Tần Ngôn cúi đầu nhìn long miêu, ánh mắt ôn nhu dường như có thể bấm ra nước. Cách chương.